Hà Nội ơi, biết người ngang sông. Hà Nội ơi, những chiều sương gió dâng khơi, có người lặng ngắm mây trôi, biết bao là nhớ tới bờ.